Đâm lao phải theo lao. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm so Nhiễm Sơn khổ ly trở thành lại một khi điền nước hoa, bằng vào tam khoản nước hoa, Nhiễm Sơn hoàn toàn ở nước hoa giới mở ra thanh đanh càng không cần để Nhiễm Sơn còn cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật liên danh hợp tác rồi một khoản xe tái nước hoa. Từ thần ẩn khoa học kỹ thuật hoàn thiện tự động kỹ thuật điều khiển, cũng cùng Thiên Khải cộng đồng khai phá tự động điều khiển ô tô, dần dần bắt đầu ở trong xã hội đầu nhập sử dụng. Thần ẩn khoa học kỹ thuật thanh danh lại một lần được đến tăng lên. Hiện giờ một khi nhà ai công ty có thể cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hợp tác, giá cổ phiếu tất chướng. Tự động điều khiển ô tô nghiên cứu phát minh thành công sau, đầu tiên phải làm đến là đầu nhập thị trường, việc này Trình Lưu mặc kệ, giao cho Hạ Bách. Ngày hôm qua Hạ Bách hồi thành phố S trước cùng Trình Lưu hội báo xong công tác, lúc sau liền ước nàng đêm nay cùng nhau ăn cơm, vị trí cũng đính hảo. Trình Lưu không có cự tuyệt. Này một năm, Hạ Bách vì khoách khai trương chàng, vẫn luôn bên ngoài chạy, mặc dù hắn không ước nàng đi ra ngoài, nàng cũng muốn thỉnh Hạ Bách ăn bữa cơm. Những việc này, Quý Triều Chu đều biết, Trình Lưu chưa bao giờ giấu hắn. Nhưng mà Quý Triều Chu trong lòng như cũ có vi diệu không khỏe, hắn không thích Trình Lưu ở người khác trên người hoa tinh lực. Nhưng cũng chỉ là vi diệu không khỏe, hắn còn có thể khống chế chính mình cảm xúc, không nghĩ cấp Trình Lưu mang đến bối rối. Quý Triều Chu sợ chính mình cảm xúc bị Trình Lưu nhìn thấu, hôm nay sáng sớm liền đuổi ở nàng tỉnh lại phía trước rời giường. Hắn xốc lên chăn mỏng, đi đến phòng rửa mặt, đứng ở gương trước mặt. Trong gương thanh niên so 2 năm trước càng hiện thanh quý quang hoa, thiếu vài phần ban đầu lạnh băng xa cách. Mấy năm nay Trình Lưu vẫn luôn bồi ở hắn bên người, quá đến quá trôi chảy, làm Quý Triều Chu mặt mày nhiều chút ôn hòa, như là dưới ánh mặt trời ngâm mình ở trong nước lãnh ngọc tản mát ra ôn nhuận quang hình cung. Mặc dù hiện tại Quý Triều Chu không thích Trình Lưu cùng Hạ Bách buổi tối có ước, nhưng nhớ tới Trình Lưu, hắn bên môi độ cung vẫn ẩn ẩn có chút sơ lên. Nguyên bản Quý Triều Chu sáng sớm chuẩn bị trực tiếp đi Nhiễm Sơn công tác, tránh đi Trình Lưu, giảm bớt chính mình những cái đó không đạo lý chiếm hữu dục, không cho chúng nó tràn ngập ở chính mình trong đầu. Chỉ là hắn đi xuống lâu, sắp ra cửa khi, vẫn là xoay người đi rồi trở về. Rõ ràng còn chưa rời đi, hắn đã có điểm tưởng nàng. Quý Triều Chu xoay người một lần nữa đi trở về phòng ngủ, chậm rãi ngồi ở mép giường, Trình Lưu còn ở ngủ, nàng từ trước đến nay sợ nhiệt, chăn chỉ cái ở nàng phần eo, mặt khác đều bị đẩy đến một bên. 2 năm, Quý Triều Chu một lần nữa nằm ở Trình Lưu bên người, lặng lặng nhìn nàng, bọn họ ở chung mỗi một màn, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Mặc dù ngày đêm ở chung tựa hồ đều còn chưa đủ, hắn tưởng mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy Trình Lưu, muốn nàng trong mắt chỉ có chính mình. Quý Triều Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ở Trình Lưu trên môi vuốt ve, hắn trong mắt là đối diện tiền nhân thâm nhập khắc cốt si mê. Mấy năm nay, trừ bỏ tất yếu công tác muốn đi công ty làm công, Trình Lưu đằng ra nhiều nhất thời gian cùng Quý Triều Chu ở chung, hai người đi rất nhiều địa phương du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Quý Triều Chu càng thích hai người cùng nhau đãi ở biệt thự an an tĩnh tĩnh, không người quấy rầy, hắn có thể ôm lấy Trình Lưu, Trình Lưu sẽ trầm mê với thân thể hắn. Bất quá nàng thực thích cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, hắn liền bồi nàng. Quý Triều Chu chỉ là nằm ở bên người nàng, nhìn trước mặt người ngủ nhan, trong lòng liền chướng mãn vui mừng, từ môi răng gian tiết ra giống như tình ngữ lẩm bẩm. Trình Lưu, mới vừa hô lên một tiếng, hắn liền có chút hối hận, nhanh chóng thu hồi tay mình. Trình Lưu từ trước đến nay tinh lực hảo, tỉnh đến sớm, hắn này một tiếng quả nhiên đem nàng đánh thức. Ngươi tỉnh, Trình Lưu giữa mày nhăn lại, nháy mắt mở mắt ra tỉnh táo lại, nàng nhìn về phía Quý Triều Chu, theo bản năng duỗi tay đáp ở trên người hắn, hướng hắn cười nói. Quý Triều Chu lại hướng Trình Lưu bên kia nhích lại gần. Ân, một tiếng, hai người ly đến cực gần, như thế nào thay đổi quần áo? Trình Lưu phát hiện trên người hắn đã không phải áo ngủ, hơi kinh ngạc hỏi. Hôm nay công ty có việc, Quý Triều Chu theo nàng lời nói gật đầu. Muốn đi Nhiễm Sơn, Trình Lưu quay đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường đồng hồ báo thức, nháy mắt ngồi dậy. Sớm như vậy, có một số việc muốn xử lý. Quý Triều Chu không nghĩ nói, chỉ là tưởng cấp Trình Lưu một ít không gian, cố ý tránh đi nàng. Trình Lưu đã xuống giường, một bên phiên quần áo, một bên nói. Ta bồi ngươi đi ăn cơm sáng, mấy ngày hôm trước ta nghe nói phụ cận có gia tân khai bữa sáng cửa hàng không tồi. Hai người kết hôn sau, Quý Triều Chu không yêu ăn cơm, tật xấu hoàn toàn bại lộ. Trình Lưu vì làm hắn hảo hảo ăn cơm, chỉ cần có không, mỗi một cơm đều phải bồi hắn cùng nhau. Ngày hôm qua còn thấy kia bộ quần áo, như thế nào lại không thấy? Trình Lưu phiên tủ quần áo nói, nàng lung tung mua quần áo thường xuyên tính mất tích, cuối cùng lưu lại chỉ có Quý Triều Chu cho nàng mua quần áo. Quý Triều Chu đi theo xuống giường, đứng ở Trình Lưu phía sau, về sau ủng tư thái duỗi tay lướt qua nàng, hắn từ tủ quần áo nội lấy ra một bộ quần áo. Hôm nay có thể mặc cái này. Trình Lưu tiếp nhận tới liền bắt đầu thay quần áo, Quý Triều Chu rũ mắt thế nàng sửa sang lại quần áo nút thắt, loại chuyện này hai người như là làm vô số lần, thân mật lại ôn nhu. Quý Triều Chu thích mỗi một ngày lấy như vậy tư thái bắt đầu, này sẽ làm hắn đối hai người quan hệ có một cái rõ ràng nhận chi. Bọn họ là phu thê, có lẽ là mấy năm nay quá đến quá viên mãn, có đôi khi hắn thậm chí sẽ hoài nghi này đó chỉ là chính mình một giấc mộng. Ta đi rửa mặt, ngươi chờ ta một hồi. Hảo, Trình Lưu bước nhanh hướng phòng rửa mặt đi, chờ nàng ra tới khi Quý Triều Chu đã ở dưới lầu chờ nàng. Quý Triều Chu vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trên sofa, rõ ràng là cái dáng người thon dài, thần sắc thiên nhiên mang theo thanh hàn tự phụ người, cố tình Trình Lưu mặc danh cảm thấy hắn ngồi ở kia thực ngoan. Muốn vội tới khi nào trở về? Trình Lưu xuống lầu, đối Quý Triều Chu vươn tay hỏi. Quý Triều Chu ngẩng đầu, đem tay đặt ở Trình Lưu trên tay, theo nàng lực độ đứng lên. Đại khái đã khuya, không nghĩ muốn một người ở nhà chờ Trình Lưu cùng Hạ Bách hẹn hò kết thúc sẽ chỉ làm hắn chiếm hữu dục điên cuồng nảy sinh. Hai người cùng nhau ăn xong sớm một chút, Quý Triều Chu mới rời đi đi Nhiễm Sơn cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Sơn bên kia cũng xác thật có công tác yêu cầu xử lý, Quý Triều Chu dùng công tác tới chiếm cứ chính mình đại não, không cho chính mình phân thần đi đoán Trình Lưu cùng Hạ Bách ở chung cảnh tượng. Hắn biết Trình Lưu cùng Hạ Bách không có quan hệ, nhưng có đôi khi ghen ghét cùng chiếm hữu dục không phải chính mình có thể khống chế, Quý Triều Chu chỉ có thể làm chính mình không đi nghĩ nhiều. Nhưng mà lại nhiều công tác cũng ở buổi tối 8 giờ trước kia toàn bộ xử lý xong rồi, Quý Triều Chu ý đồ đi phòng thí nghiệm điều phối hương, nhưng cuối cùng lấy quăng ngã toái ống nghiệm vì kết cục. Hắn ngồi xổm xuống thu thập xong những cái đó mảnh nhỏ, đi rửa sạch đài rửa tay. Quý Triều Chu đóng lại vòi nước, cúi đầu nhìn chính mình tay, bỗng nhiên chậm rãi kéo chính mình cánh tay trái ống tay áo. Ban đầu tả cánh tay thượng vết sẹo đã biến mất, là hắn năm trước riêng đi bệnh viện làm rớt. Trình Lưu như vậy thích thân thể hắn muốn nàng có càng tốt thể nghiệm mà không phải vuốt gập ghềnh vết sẹo. Nàng lúc này, hẳn là cùng Hạ Bách ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Hắn không hiểu thần ẩn khoa học kỹ thuật sự, Trình Lưu trở về cũng rất ít nói cập công ty sự, không giống Hạ Bách có thể đi chi nhánh công ty thế Trình Lưu khai thác tân nghiệp vụ. Quý Triều Chu rất khó khống chế chính mình trong lòng cảm xúc, có đôi khi ấy sẽ làm người tự ti. Hắn ngồi ở phòng thí nghiệm cao ghế, lấy ra di động phiên hai người ảnh chụp mấy năm nay bọn họ đi không ít địa phương, lưu lại rất nhiều dấu vết. Quý Triều Chu chậm rãi phiên này đó ảnh chụp nhấp thành thẳng tắp, môi dần dần buông ra, chậm rãi nhếch lên. Bên trong mỗi một chương ảnh chụp nội Trình Lưu đều đang cười, nàng thật cao hứng. Hắn phiên đến một chương hai người chụp ảnh chung khi, đầu ngón tay dừng một chút. Đây là một chương tuyết sơn biệt thự hạ ảnh chụp, to như vậy cửa sổ sát đất ngoại bay đại tuyết, hai người nằm dựa vào mềm mại thảm thượng, bên người là ấm áp lò sưởi trong tường. Đây là hai năm trước ảnh chụp bọn họ tuần trăng mật lữ hành trung điểm. Quý Triều Chu nhớ rõ mấy ngày nay phòng trong liều chết triền miên, bên ngoài đại tuyết bay xuống, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai người, lại vô những người khác hoặc sự có khả năng nhiễu. Hắn tiếp tục đi phía trước phiên tuần trăng mật lữ hành ảnh chụp, kết quả đột nhiên phát hiện có ảnh chụp bị khóa ở tư mật album nội, yêu cầu đưa vào mật mã mới có thể mở ra. Quý Triều Chu nhíu mày, hắn chưa bao giờ ở chính mình di động thượng thiết trí qua tư mật album. Nếu không phải hắn, kia liền chỉ có Trình Lưu chạm qua hắn di động. Quý Triều Chu nhìn mật mã khung, đưa vào mấy cái 6, nhưng biểu hiện mật mã sai lầm, hắn do dự một cái chớp mắt, đưa vào Trình Lưu sinh nhật như cũ biểu hiện mật mã sai lầm. Cuối cùng Quý Triều Chu chỉ có thể thí chính mình sinh nhật, nháy mắt một chương xa lạ lại quen thuộc ảnh chụp nhảy ra. Này bức ảnh Quý Triều Chu trước kia không có xem qua, không phải hắn chụp nhưng quen thuộc chính là ảnh chụp nội người là chính hắn. Ảnh chụp nội chỉ có Quý Triều Chu nửa người trên, hắn nằm ở mềm mại trường mao thảm thượng, cả người rơi vào màu trắng ngà trường mao thảm nội, như là bị mềm mại đám mây bao bọc lấy, vốn nên trắng nõn làn da thượng lộ ra say huân hồng. Hắn mặt thiên quá hơn một nửa, tay trái nâng lên dừng ở trên trán, giữa mày hơi hơi nhíu lại, môi cực hồng, cổ cái kia gân tuyến bởi vì nhẫn nại mà rõ ràng hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bức ảnh như là cái gì cũng không chụp lại như là cái gì đều chụp. Quý Triều Chu mặt đột nhiên nổi lên hồng nhạt, hắn nhớ tới đây là khi nào, chính mình đang làm cái gì. Trình Lưu thế nhưng dùng hắn di động chụp được loại này ảnh chụp. Từ mật album nội có 10 tới bức ảnh, Quý Triều Chu nhất nhất lật qua đi, bối cảnh toàn bộ là bọn họ ở tuần trăng mật lữ hành trong lúc đi qua địa phương, người cũng chỉ có hắn một cái. ảnh chụp mịt mờ, nhất khác người cũng chỉ có vừa rồi nằm ở trên thảm kia chương, hắn nửa người trên chưa mặc quần áo, nhưng mỗi một chương lại đều cũng đủ ái muội khác người, đều là hắn lâm vào tình đê, xê chung bộ dáng. Quý Triều Chu đóng lại di động, không có lại xem đi xuống, hắn đưa điện thoại di động phản khấu ở trên mặt bàn, đối Trình Lưu có chút bất đắc dĩ, hắn đối nàng chụp hành vi không hề ấn tượng. Đại khái khi đó đã cố không được chung quanh. Hắn tay còn chưa từ di động thượng bắt lấy tới, di động bỗng nhiên chấn động lên. Quý Triều Chu một lần nữa cầm lấy di động, là Trình Lưu đánh tới điện thoại, hắn sửng sốt ngay sau đó liền truyền được điện thoại. Các ngươi kết thúc, còn có chút việc muốn nói, ta ở phòng vệ sinh. Trình Lưu đột nhiên than một tiếng khí. Ngươi làm sao vậy? Quý Triều Chu đứng lên, theo bản năng hỏi. Trình Lưu cười nói, ta có điểm tưởng ngươi. Quý Triều Chu sửng sốt ngay sau đó ngực không tự giác chướng mãn vui mừng. Trình Lưu còn ở kia đầu lo chính mình nói, mới một ngày không gặp ta liền bắt đầu tưởng ngươi. Quý Triều Chu, ta, cũng tưởng ngươi, thật sự, Trình Lưu cao hứng thanh âm truyền đến, vậy là tốt rồi, ta vừa rồi còn cảm thấy ta khả năng có điểm biến thái. Quý Triều Chu đầu ngón tay vuốt ve di động nhớ tới vừa rồi tư mật album. Ngươi xác nhận chỉ là có điểm, cái gì, Trình Lưu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới Quý Triều Chu sẽ cảm thấy nàng biến thái. Không có gì, Quý Triều Chu rũ mắt kêu điện thoại kia đầu người. Trình Lưu, ân, Trình Lưu nghiêm túc chờ hắn câu nói kế tiếp. Quý Triều Chu chậm rãi nói. Tuyết Thành ta tưởng lại đi một lần, chúng ta đây lại đi một lần. Trình Lưu cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền đáp ứng xuống dưới, nàng thậm chí còn tự thêm kế hoạch. Người thích nói, chúng ta mỗi năm đều có thể đi một lần. Hảo, quảng cáo, cách chương.